Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 Giang Hoài lựa chọn. Giang Hoài trầm mặc, hắn không rõ chính mình rốt cuộc là nơi nào bị nhìn thấu. Lại là từ khi nào bị nhìn thấu, ngươi đều đã biết. Quả nhiên là đặc thù nhiệm vụ chấp hành đội ngươi. Hắn che giấu như vậy hảo, vẫn là bị xem thấu, Viêm tự nói. Lạc gia hứa ngươi chỗ tốt là cái gì? Ngươi vì Viêm gia làm việc cũng có đã nhiều năm, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đầu nhập vào Lạc gia, Giang Hoài nhấp khẩn môi. Đôi tay cũng chậm rãi nắm chặt, trong lòng thấp thỏm, nếu Viêm tự phải đối hắn động thủ, hắn khẳng định không phải Viêm tự đối thủ, chính là, hắn vẫn là quyết định nói ra, Viêm tự có tình có nghĩa, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Giang Hoài liền đánh cuộc Viêm tự sẽ không khó xử hắn. Hắn nói, chuyện này lúc sau, Lạc tướng quân sẽ trọng dụng cũng đề bạt ta, hắn còn như vậy tuổi trẻ. Không nghĩ cả đời vì Viêm gia làm trâu làm ngựa, lúc trước đầu nhập vào Viêm gia, mục đích cũng bất quá là tưởng một ngày kia có thể huy hoàng lên cao. Chính là hắn ở Viêm gia 4 năm, đến bây giờ còn chỉ là cái sĩ quan. Hơn nữa luôn là lấy hắn đương người hầu sai sử, hắn cũng là có lý tưởng có mục tiêu người, không có khả năng cả đời cấp Viêm gia làm trâu làm ngựa. Cho nên mới sẽ đáp ứng Lạc gia mượn sức, giúp đỡ bọn họ giám thị Viêm tự nhất cử nhất động đều phải báo cho bọn họ, Lạc gia cùng Viêm gia giống nhau. Đều là quân đội một phương đại lão, hai nhà nơi chốn tranh phong, tranh đấu gay gắt vài thập niên. Lúc trước Viêm tự trọng thương tàn tật, nhất vui sướng người không gì hơn Lạc gia, cư nhiên còn thừa dịp cái này không đương thu mua Giang Hoài. Làm này giám thị Viêm tự, Giang Hoài về điểm này động tác nhỏ, lại có thể nào tránh được Viêm tự đôi mắt, cho nên hắn không có làm Giang Hoài cùng hắn cùng ở. Chỉ làm hắn đúng giờ đưa ăn lại đây, mặt khác thời điểm không cần xuất hiện, hắn nhìn sẽ phiền, Viêm tự biểu tình nhàn nhạt. Không có quá lớn phản ứng. Hiện tại đâu, ngươi còn tưởng cậy vào Lạc gia sao? Hiện tại thông tin gián đoạn, tưởng từ nơi này tới kinh đô đều là chuyện khó khăn. Bọn họ hứa hẹn ngươi chỗ tốt, phỏng chừng không có pháp thực hiện, Giang Hoài không nói. Lúc trước lựa chọn tiếp thu Lạc gia mượn sức, lại như thế nào sẽ nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Bất quá, hắn lại rất hưởng thụ hiện giờ mặt thế giới. Này liền chứng minh, nguyên bản xã hội trật tự sẽ bị quấy rầy, người cầm quyền sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Đúng là quần hùng quật khởi tốt nhất thời khắc, muốn kiến công lập nghiệp làm nhân thượng nhân. Hiện tại đúng là cơ hội tốt nghĩ đến quang minh mà tốt đẹp tương lai. Giang Hoài kích động nói, ta muốn đi đầu nhập vào địa phương quân đội, lập hạ chính mình chiến công, Viêm tự gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Xem ở ngươi vì Viêm gia nguyện trung thành mấy năm phân thượng. Ta không vì khó ngươi. Ngươi đi đi, Giang Hoài người này. Tầm mắt to cao, không phải cụ thể không yên ổn. Thực lực cung tự mình đánh giá không tương xứng. Điểm này, Viêm gia người đã sớm xem thấu. Cho nên vẫn luôn ở mài giũa hắn. Muốn cho hắn kiên định an ổn xuống dưới. Lại làm trọng dụng, chỉ là không nghĩ tới. Hắn căn bản chờ không kịp, đối Viêm gia cấp mài giũa cũng không cảm kích, Lạc gia thoáng đối hắn kỳ hảo, hắn liền lập tức phản chiến. Người như vậy, liền tính tới rồi Lạc gia, cũng sẽ không bị trọng dụng, Giang Hoài có điểm khó khăn. Hiện tại làm hắn đi, hắn một chút lợi thế cũng không có, hắn tưởng đề cao tự thân thực lực, chờ đến cũng đủ cường thời điểm, lâm thành quân đội một tay Ngô Vệ Quốc. Khẳng định sẽ trọng dụng hắn, nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu có thể làm Viêm tự gia nhập lâm thành quân đội. Như vậy hắn cũng liền có cậy vào, Viêm gia ở quân đội thanh danh thực vang, làm Viêm gia đích trưởng tôn, Ngô Vệ Quốc không có khả năng không mua Viêm tự mặt mũi. Chỉ là không nghĩ tới, Viêm tự như là quyết tâm không trở về quân đội, làm hắn cũng không có biện pháp, Giang Hoài do dự hồi lâu mới nói. Thiếu tá, xem ở ta chiếu cố ngươi 2 năm phân thượng, có thể hay không thay ta bắt được năng lượng tinh thể lấy ra biện pháp. Ta tưởng Biến Cường, Viêm Tự nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm, sau một lúc lâu mới nói. Cái kia phương pháp là đường thời chính mình cân nhắc ra tới. Ta vô pháp thế ngươi mở miệng, Giang Hoài vẫn là có điểm không cam lòng. Hắn to lớn mục tiêu, khuyết thiếu thực lực thêm vào, tốc độ khẳng định sẽ biến chậm mơ siêu chính là xem Viêm Tự thái độ. Là sẽ không giúp cái này vội, nếu hắn lại tiếp tục kiên trì, bảo không chuẩn Viêm Tự sẽ không trở mặt. Viêm Tự nói không vì khó hắn, bất quá là xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, nếu hắn lại không biết tốt xấu. Viêm Tự phỏng chừng cũng sẽ không lại bận tâm tình cảm mơ siêu Giang Hoài vô pháp. Đành phải thỏa hiệp, đứng dậy rời đi, đường thời mới vừa nằm xuống còn chưa ngủ. Liền nghe thấy được tiếng đóng cửa, lại đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem, chỉ nhìn đến Viêm Tự một người ngồi ở trên sofa. Giang Hoài đâu? Viêm Tự nói, đi rồi, đường thời có điểm không rõ. Đi rồi là có ý tứ gì? Hắn có mục tiêu của chính mình cùng theo đuổi, không cần tiếp tục đi theo ta, đường thời bĩu môi. Tâm nói đi được hảo, lưu hắn ở chỗ này, chính mình còn muốn nơi trốn phòng bị hắn, Viêm Tự vỗ vỗ bên người sofa. Lại đây, chúng ta nói chuyện, đường thời cười rộ lên, ở hắn bên người ngồi xong, nói chuyện gì, Viêm Tự ý vị thanh lớn lên nói, nói chuyện hai chúng ta tương lai. Ngươi nếu đi cùng ta thân cận, hiện tại ta cũng bình phục, chúng ta có phải hay không hẳn là tiến thêm một bước ở chung nhìn xem. Ân hừ, ngươi tưởng như thế nào tiến thêm một bước ở chung? Đường thời cười như không cười nhướng mày xem hắn, chúng ta liền từ thành lập lẫn nhau tín nhiệm. Độ bắt đầu, thế nào? Viêm Tự nhìn chằm chằm đường thời sườn mặt, cẩn thận miêu tả một lần. Hành, ngươi tưởng như thế nào thành lập? Viêm Tự chỉ trên cổ tay cái kia cổ quái đồng hồ. Ba cái kim đồng hồ vẫn luôn ở động kinh dường như run rẩy. Ngốc tử cũng biết này tuyệt đối không phải đơn giản đồng hồ. Trước giải thích một chút, cái này biểu là chuyện như thế nào, đường thời phi thường tự nhiên nói. Ngươi không phải biết ta đại học chính là máy tính phần mềm chuyên nghiệp sao? Đây là ta tự chế nguyên năng thu thập trang bị. Nó có thể đem trong không khí loãng nguyên năng tụ tập lên truyền vào nhân thể. Làm nhân thể hấp thu nguyên năng tốc độ càng mau, nguyên năng. Viêm Tự nhạy bén bắt lấy từ ngữ mấu chốt, ân hừ. Chính là trong không khí tồn tại năng lượng, cái kia năng lượng tinh thể cũng kêu nguyên năng tinh. Đó là dị tộc lực lượng nơi phát ra, ngươi là như thế nào biết này đó. Đường thời cười rộ lên, kéo trường thanh âm nói. Bí mật, chờ ta cũng đủ tín nhiệm ngươi thời điểm liền sẽ nói cho ngươi, Viêm Tự sờ sờ đầu. Một bộ phiền não bộ dáng, lời này ngươi trong lòng ngẫm lại là được, không cần thiết nói ra, không bị tín nhiệm nhiều thương tự tôn, đường thời ha ha cười rộ lên. Cười xong mới nghiêm túc nói, thật muốn biết, Viêm Tự gật đầu, ân, ta tưởng lấy này làm thành lập tín nhiệm bước đầu tiên, đường thời biểu tình nghiêm túc lên. Ta không biết ngươi có hay không nghe nói qua Mai Gia Bảo Tàng Sự. Đương nhiên nghe nói qua, Mai Gia Bảo Tàng Sự, chỉ cần là Lâm Thành người không có không biết, thậm chí bởi vì Mai Gia ở tại Lâm Thành biên một cái trấn nhỏ thượng. Liền cái kia trấn nhỏ cũng sửa tên kêu Mai Trấn, Mai Trấn chỉ có một nhà họ Mai, mặt khác đều là họ khác, đồn đại nói những người đó ra đều là Mai Gia gia phó. Lưu lại bảo hộ Mai gia con nối dõi. Những việc này ở Viêm Tự xem ra, chẳng qua là đồn đãi mà thôi. Không thể coi là thật. Hết chương.